ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chương 39, cái gì là vị thứ nhất? Hoài Thủy Thành, cửa thành. Uy uy, ngươi nghe nói sao? Cái gì? Nội thành có một nhà thương đội, ở đi qua ngoài thành rừng rậm sơn đạo thời điểm, bị hung thú vây công a. Toàn bộ thương đội thương phẩm đều tổn thất hơn phân nửa. Hộ vệ cũng đều là từng tái mang thương. Không thể nào. Thực, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi nói đây sẽ không là cái gì điềm không may a? Nói vớ vẩn, chính là, có cái dám điềm không may. Không phải liền là hung thú sao? Lão đầu tử nhà ta hàng năm đều sẽ lên núi săn cái 1 đến 2 đầu trở về bữa ăn ngon ăn Tết. Tụ tập lại thì có thể làm gì? Ta xem a, vẫn là cái kia cái thương đội lão bản, muốn nhờ vào đó tranh thủ đồng tình, nâng lên giá hàng, cũng có đạo lý a. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ đồng thời, đột nhiên, Hoài Thủy Thành cửa thành đột nhiên phát ra một trận tiếng vang. Một tòa nặng đến vạn câu thiết áp cửa ở binh lính thao túng dưới rơi xuống đất. Đóng chặt hoàn toàn Hoài Thủy Thành cửa thành, miệng cống rơi xuống đất đồng thời thậm chí đưa tới đại quy mô sóng địa chấn. Ngô đây, khục, không ít ở trên đường nghị luận người đi đường đều bị cái này kịch liệt chấn động làm cho ngã. Trái ngã phải, nhào nhào nhìn về phía cửa thành phía trên mấy cái rất quen thuộc thủ vệ. Có mấy cái gan lớn cao hơn nữa tiếng gọi hai câu. Uy, nhị oa tử, phát sinh cái gì? Trên cửa thành vị kia gọi, nhị oa tử, thủ vệ biểu lộ lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Hắn liền là xuất thân Hoài Thủy Thành, bình thường nhận đồng hương tôn kính cùng kính yêu không sai. Nhưng không thể không thừa nhận, một ít trưởng bối đột nhiên toát ra câu này nhị oa tử. Vẫn còn có chút để cho người ta chịu không được. Ta không muốn mặt mũi nha. Dừng một chút, trở ngại quân đội quy củ. Thủ vệ không có trả lời từ gia hương hôn. Bất quá cũng không cần hắn trả lời. Bởi vì chỉ chốc lát sau, một trận tiếng hò hét liền đánh phá đám người huyên náo. Tất cả mọi người lui lại. Lập tức rời khỏi cửa thành, để thành vệ quân thông qua. Tất cả mọi người lui lại, lập tức rời khỏi cửa thành, để thành vệ quân thông qua. Lặp lại một lần, tất cả mọi người lui lại một lần tiếng hò hét ở đoàn người phía sau vang lên. Theo tới, là giống như trống trận đồng dạng chỉnh tề như một, từng tiếng như sấm dậm chân. Ngay sau đó, liền thấy một chi thân mang áo giáp, cầm trong tay chiến mâu. Uy vũ hùng tráng tiểu tử trẻ tuổi môn xếp thành đội ngũ đi tới. Thành vệ quân, từ cao thủ chân chính góc độ đến xem, chi quân đội này tự nhiên là không có chứng dùng. Người mạnh nhất cũng bất quá tiên thiên sơ kỳ, luyện tinh hóa khí tu vi. Kẻ yếu bằng là chỉ có hậu thiên cảnh. Nhưng dù vậy, theo chi quân đội này xuất hiện, bốn phía dân chúng lại tự động hoan hô. À, đây không phải rất đẹp trai sao? Nhìn, bên trái đội ngũ bên kia là ta nhà tiểu tử. Nhi tử ta ở bên trong. Vạn tuế, tắm rửa trong tiếng hoan hô. Đám này trẻ tuổi bọn tiểu tử nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu. Nhịp bước dưới chân càng chỉnh tề. Cứ việc riêng phần mình khí tức vẫn như cũ yếu đuối. Nhưng là trong lúc mơ hồ, từng tia tinh khí từ đỉnh đầu của bọn hắn bay lên. Đúng là hội tụ thành hình. Chân thực diễn hóa ra một đạo khí trụ bốc thẳng lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Tiến vào chiếm giữ tường thành. Công trình tổ. Đem trọng nỏ cùng thủ thành khí giới toàn bộ lắp đặt lên đi. Xác nhận ném đá cùng dầu nhiên liệu sung túc. Tiểu đội trinh sát lập tức tụ họp lại. 24 giờ hướng về ngoài thành. Cái nào hỗn tiểu tử dám cho lão tử tự ý rời vị trí. Ta liền đem hắn treo ở cửa thành thị chúng 3 ngày. Vâng, mà ở thành vệ quân ở Hoài Thủy Thành bên ngoài bố trí phòng tuyến đồng thời. Hoài Nam đạo biên cương ba tòa thành nhỏ, cơ hồ toàn bộ đều tiến vào cao nhất cảnh giới giới trạng thái. Đây vẫn chỉ là biểu tượng mà thôi. Ở Hoài Nam đạo nội bộ, nhận được tin Hoài Nam đạo cũng cơ hồ trước tiên liền vận hành lên. Số lớn bộ đội tiếp viện đi đến biên giới, tất cả đại đạo toàn bộ bị trưng dụng, cam đoan quân đội có thể tốc độ nhanh nhất đến đồng thời. Còn có thương hội đội xe cũng bị lâm thời thuê, phụ trách vận chuyển số lớn quân dụng tài nguyên, bắt đầu phong tỏa toàn bộ Hoài Nam đạo biên giới, cũng tra rõ nội địa sơn lâm địa khu. Mà cùng lúc đó, đại càn thượng kinh thành binh bộ, yêu tộc, binh bộ thượng thư hai mắt trợn lên, nhìn xem báo cáo tin tức cấp dưới, toàn thân khí tức như gió lốc đồng dạng tàn phá bừa bãi toàn bộ thư phòng. Ở nơi nào? Hoài Nam đạo, lập tức ký tên quân lệnh, sự cấp tòng quyền, ngươi mang theo bản quan thủ lệnh, trực tiếp đi thần võ hầu phủ, để phi hùng quân lập tức tiến về Hoài Nam đạo, đồng thời nói cho nam thần võ cái lão gia hỏa, nếu là Hoài Nam đạo ra một chút xíu vấn đề, lão tử ngày mai sẽ đi ngự tiền vạch tội hắn lão già rác rưởi này. Binh bộ thượng thư quyết định nhanh chóng, hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn ở toàn bộ triều đình cao tầng đều là mọi người đều biết. Cho nên dưới mắt mệnh lệnh của hắn cũng là cực kỳ trực tiếp. Mặt khác, điều động Hoài Nam đảo bốn phía chư đạo quân lực, cùng nhau hướng Hoài Nam đảo dựa vào nhiễu. Còn có, khoảng cách Hoài Nam đảo gần nhất võ hầu là Liệt Võ Hầu đúng không? Để cho hắn mang theo võ hầu quân đi đến đi qua. Trong vòng một ngày nhất định phải đến. Đúng rồi, tin tức này là ai truyền lên? Bẩm đại nhân, là Cẩm Y vệ, làm tốt, binh bộ thượng thư trực tiếp đứng dậy. Đúng, còn có Cẩm Y vệ cùng Lục Phiến Môn, cũng để cho bọn họ đều hành động. Lúc này đều xem như một phần chiến lực. Yêu tộc, a, đối với cái này từ đơn binh bộ thượng thư cũng không lạ lắm. Nhưng kỳ thật hắn cũng không hiểu nhiều. Bất quá có một chút binh bộ thượng thư là biết đến. Kia liền là yêu tộc, thích ăn người, binh bộ thượng thư cảm thấy mình chỉ cần biết điểm này liền tốt. Thế nhưng là đại nhân, đúng lúc này, binh bộ thượng thư một bên tùy thị lại là lộ ra có chút hơi khó thần sắc. Dạng này điều binh, trước không báo cáo chuẩn bị mà nói sẽ có hay không có chút. Phạm vào kỵ húy, mọi người đều biết, binh quyền là mỗi một đời hoàng triều nể trọng nhất. Một cái hoàng triều cùng một cái tông môn khác biệt, cũng không phải là ngươi tu vi cao liền có thể, nhất là ở đương đại đại càn. Binh gia trận pháp ở rất nhiều quân đội bên trong truyền ra về sau. Lượng biến đủ để dẫn phát chất biến, quân đội tác dụng liền càng trọng yếu hơn, mà ở cơ sở này bên trên, cho dù là binh bộ thượng thư, ở không làm bất luận cái gì báo cáo chuẩn bị, cũng không có thông chi trong bất cứ tình huống nào, trực tiếp điều động số lớn quân đội, thậm chí còn bao quát hoàng thành trong cấm quân tinh nhuệ nhất phi hùng quân. Cùng cửu đại võ hầu bên trong một vị, không thể nghi ngờ là có chút vượt qua, sau đó nếu là có người bởi vậy vạch tội mà nói. Binh bộ bên này, hừ, binh bộ thượng thư lạnh rên một tiếng, liếc nhìn bản thân tùy thị. Tiểu tử, bản quan nhớ kỹ, ban đầu là bản quan đảm nhiệm thời điểm đưa ngươi từ địa phương mang tới a. Ách, là, nói thật, tiền trình của ngươi ta cũng sắp xếp xong xuôi, ta rất coi trọng ngươi, ít lần nữa về sau ngươi hẳn là liền sẽ ở binh bộ bên trong nhậm chức. Lịch luyện mấy năm sau, liền có thể chân chính cho ta làm phụ tá, ở trước đó. Ta liền dạy ngươi một cái ở đại càn trên quan trường như cá gặp nước bí tịch tốt rồi. Ấy, tùy thị có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn xem binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư mắt cũng không chớp cái nào. Tiếp tục nói, ở đại càn làm quan, nhất là làm quan quân. Trọng yếu nhất không phải ngươi tham bao nhiêu tiền, cũng không phải ngươi mưu bao nhiêu tư, cũng không phải là cái gì phạm vào kỵ húy. trọng yếu nhất là nắm chặt thánh thượng ý nghĩ. Ngươi hiểu, chỉ cần có thể nắm chặt thánh thượng trong lòng, thánh thượng cao hứng, thăng chức tăng lương đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đã như vậy, tùy thị càng thêm nghi ngờ. Nếu muốn lấy lòng thánh thượng, vậy loại này phạm vào kỵ húy sự tình liền càng không nên làm mới là. Ngươi vẫn là không hiểu. Binh bộ thượng thư lắc đầu. Đặt ở tiền triều, gặp được loại chuyện này, ta đương nhiên sẽ dựa theo quy củ. Trước báo cáo chuẩn bị, sau đó lấy được thánh thượng xin chỉ thị, ở chế định kế hoạch đi tiếp viện Hoài Nam đạo. Nhưng ở bản triều, người biết thánh thượng bình thường cùng chúng ta những quân quan này nói đến nhiều nhất là cái gì? Sao? Nói đến đây, binh bộ thượng thư thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc. Hắn gằn từng chữ nói ra. Đối một quốc gia mà nói, xã hội ổn định vĩnh viễn là đặt tại vị trí thứ nhất. Mà đối quân nhân mà nói, nhân dân an toàn là nhất định phải là đặt tại vị trí thứ nhất. Mặt khác mọi thứ đều chỉ có thể là vị thứ hai. Không có ngoại lệ, binh bộ thượng thư thanh âm im bặt mà dừng chỉ chốc lát sau. Cho nên ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Cho lão tử đi truyền đạt quân lệnh. Binh bộ thượng thư tiếng giống giận dữ ở toàn bộ binh bộ quanh quẩn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục